Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608. Ẩm ướt hôn. Monica phản ứng đến là vượt quá tự nhiên dự kiến. Không nghĩ tới đối phương hội phản ứng kịch liệt như vậy. Chẳng lẽ đối phương nụ hôn đầu tiên còn thật tại? Nếu như nụ hôn đầu tiên còn tại lời nói, đối phương thân thể chẳng phải là băng thanh ngọc khiết. Thế nhưng là nàng thường bạn Quang Minh Thần hai bên. Quang Minh Thần làm sao nhịn được có một cái thiên kiều bách mị nữ đồ đệ tại bên cạnh mình lúc ẩn. Lúc hiện, hoặc là Quang Minh Thần là thái giám. Tự nhiên ở trong lòng ác ý suy đoán. Tốt, a, coi như ngươi nói là thật, tự nhiên nhún nhún vai. Cũng không có trong vấn đề này làm quá nhiều địa xoắn suýt. Nếu như ta dùng nụ hôn đầu tiên đổi Greg sinh mệnh, ngươi nguyện ý không? Monica đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm tự nhiên. Ánh mắt bên trong có khác dụ hoặc, chờ ta thu thù lao tại nói ngô, tự nhiên từ tốn nói. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, một cái đầy đặn thân thể mềm mại dán tới, sau đó là mang theo một tia nhiệt độ lại mềm mại bờ môi khác ở môi hắn phía trên. Tự nhiên có thời gian ngắn ngủi ngây người, vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thế mà bị cường hôn, mỹ nữ ngoại quốc cũng là lớn mật cộng thêm mở ra. Đối với mỹ nữ đầu hoài đưa hôn, tự nhiên đương nhiên không có cự tuyệt. Monica cực kỳ to gan, ẩm ướt chiếc lưỡi thơm tho thế mà luồn vào tự nhiên miệng. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, để tự nhiên có trong nháy mắt kém chút mất phương hướng. Monica mặc dù lớn gan, nhưng là tự nhiên vẫn là phát giác được một chút không lưu loát. Thật giống như Monica thật là lần đầu tiên hôn môi, nhìn đến đúng như Monica chỗ nói. Nàng vẫn là nụ hôn đầu tiên, chỉ bất quá so người trong nước to gan hơn, càng hỏa nhiệt, hai người tại không coi ai ra gì hôn môi, thế nhưng là giận hỏng bên cạnh Greg, bởi vì hiện tại hai người bàn điều kiện là dùng tiếng Trung. Greg cũng không biết hai người đàm luận cái gì, chỉ nhìn thấy hai người nói một phen nghe không hiểu lời nói. Sau đó Monica thì ôm lấy cái kia phía đông gương mặt nam tử hôn môi. Greg thấy cảnh này, tì vết muốn nứt, trong mắt tràn ngập lửa giận. Monica hắn nhìn lên nữ nhân, nhưng là bây giờ ở trước mặt hắn cùng nam nhân hôn môi. Greg cảm giác tràn đầy đều là lửa giận. Đương nhiên, hắn cũng không phải là phẫn nộ Monica, mà chính là phẫn nộ cái kia phía đông gương mặt nam tử. Trong lòng hắn, nhất định là cái này phía đông gương mặt nam nhân không biết dùng thủ đoạn gì lừa gạt Monica. Greg càng xem càng giận, nắm tay chặt chẽ nắm bắt, vô hình khí lãng từ trên người hắn tỏa ra. Greg cho dù có tải rộng rãi lòng dạ, mình thích nữ nhân ngay trước mặt cùng người khác hôn môi, cũng sẽ nổi giận. Ta muốn ngươi chết, Greg dùng nổi giận ngữ khí gầm nhẹ nói. Greg bộc phát ra thuế phàm cảnh đỉnh phong khí tức. Hắn cũng là thuế phàm cảnh đỉnh phong, nhưng không phải mỗi cái thuế phàm cảnh đỉnh phong thực lực võ giả đều là giống nhau. Greg muốn mạnh mẽ hơn thánh thiên sứ một số, vô cùng tiếp cận bán thần cảnh giới. Không thể nhịn được nữa, Greg quyền đầu siết chặt, nhất quyền hướng về tự nhiên đầu đánh tới. Bất quá ngay tại sắp tiếp cận tự nhiên đầu thời điểm, Greg chợt phát hiện không gian dường như ngưng kết, một cỗ sức mạnh vô thượng tràn ngập mảnh không gian này. Hắn toàn bộ thân thể động đậy bất động, như là tiến vào trong vũng bùn. Greg cảm nhận được cỗ lực lượng này, vốn là phẫn nộ thần sắc, đột nhiên biến đến không hiểu hoảng sợ, bởi vì thần bí lực lượng quá cường đại, trực tiếp giam cầm chung quanh địa phương. Cỗ lực lượng này rất lạ lẫm, tuyệt đối không phải Quang Minh Thần lực lượng. Ai tại phụ cận? Ra, đi ra. Greg khó khăn phun ra một câu, bởi vì hắn thân thể bên ngoài chật ních lực lượng, ngay cả nói một câu cũng rất khó khăn. Greg nhìn đến thật giống như chính mình thụ cỗ này không hiểu lực lượng giam cầm. Còn bên cạnh mình thích nữ nhân, còn tại cùng cái kia phía đông gương mặt thanh niên đang hôn. Giống như tuyệt không thụ ảnh hưởng, Greg cũng không có hoài nghi là cái này phía đông gương mặt thanh niên xuất thủ. Tưởng rằng trong bóng tối có kẻ địch mạnh mẽ, thân thể không thể động đậy, Greg chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai người hôn môi. Chính mình ngăn cản không? Greg cảm giác được khuất nhục, một cỗ thật sâu cảm giác nhục nhã. 2 phút đồng hồ về sau, tự nhiên lưu luyến không rời buông ra Monica, có chút cùng còn chưa hết, bất quá lại cũng thỏa mãn. Nhìn một chút Monica bờ môi, hồng nhuận phơn phớt hiện ra lộng lẫy, càng là tăng thêm một vệt khác mị hoặc. Monica khuôn mặt kiều diễm, trong trắng lộ hồng, trong đôi mắt cũng mang theo nhấp nhô ngượng ngùng chi ý. Nhìn tự nhiên thay lòng đổi dạ, bất quá lại nhịn xuống. Hiện tại ngươi nên đáp ứng thả Greg một ngựa đi, Monica không có quên chính mình dâng ra nụ hôn. Đầu tiên mục đích, khẽ cắn môi nói ra, tốt a, xem ở ngươi dâng nụ hôn phân thượng, ta thì thả hắn, tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Ta lần này chỉ là tìm đến quang minh thần phiền phức. Đối với các ngươi loại này tiểu lâu la, vốn chính là không muốn để ý tới, nghe đến người nào đó đối bọn hắn khinh thường lời nói. Monica trong lòng thì rất phẫn nộ. Bất quá người nào đó thực lực xác thực mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Cùng quang minh thần là một cái cấp bậc, đến có tư cách nói lời nói này. Tự nhiên thu hồi lực lượng, liếc Greg liếc một chút. Từ tốn nói, hy vọng người khác làm ra việc ngốc. Vừa mới người nào đó thế nhưng là lấy nụ hôn đầu tiên làm điều kiện. Để cho ta tha cho ngươi một cái mạng. Lúc trước Greg muốn xuất thủ, bất quá lại bị tự nhiên giam cầm. Tự nhiên hiện tại là bán thần đỉnh phong, lực lượng phóng ra ngoài, thật giống như lấy chính mình làm tâm điểm. Lực lượng phóng ra ngoài chật ních không gian xung quanh, đây là bán thần cấp bậc lực lượng. Lấy Greg mới thuế phàm đỉnh phong tu vi, căn bản không tránh thoát lực lượng vô hình. Trừ phi cùng tự nhiên là cùng một cái cấp bậc, phóng thích chính mình không sai biệt lắm lực lượng, mới có thể tránh thoát trói buộc. Ta muốn giết ngươi, Greg không biết nguyên nhân gì. Chính mình đột nhiên có thể động, cũng không có nghe rõ tự nhiên nói rốt cuộc là ý gì. Hiện tại ở vào nổi giận bên trong Greg, chỉ muốn giết cái này phía đông gương mặt thanh niên. Greg giơ lên quyền đầu, nhất quyền hung hăng đánh tới hướng tự nhiên. Bất quá tự nhiên tốc độ càng nhanh, chỉ thấy tự nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, tay nắm trụ Greg cổ áo, bộc phát ra lực lượng Greg căn bản ngăn không được, thân thể phi tốc lui lại, người chung quanh đều cơ hồ phốc bắt không đến 2 bóng dáng. Thật sự là quá nhanh, Monica kinh hô một tiếng, chẳng lẽ đối phương không giữ lời hứa, bành một tiếng, sau đó 2 người hiện thân. Đã xuất hiện tại đế quốc cao ốc vách tường chỗ, tự nhiên vẫn như cũ duy trì lấy tay nắm chặt Greg cổ áo động tác. Đến mức Greg thì cả người rơi vào cứng rắn bên ngoài trong tường. Cứng rắn đế quốc cao ốc tường ngoài, xuất hiện một cái hình người hố. Khụ khụ, Greg tằng hắng một cái. Ánh mắt giật mình có kinh hãi nhìn lấy cái này phía đông gương mặt thanh niên. Khó nhọc nói. Ngươi, Greg muốn nói điều gì, nhưng mà cái gì cũng nói không nên lời. Qua một tiếng, Greg trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Giờ phút này hắn vô cùng suy yếu, một câu đều nói không nên lời. Ngươi giết Greg, ngươi không phải đã đáp ứng ta không giết hắn sao? Monica điên một dạng xông lại, nổi giận đùng đùng hướng tự nhiên chất vấn. Monica tội tâm hết sức tức giận. Bởi vì người nào đó không giữ chữ tín, mới vừa vặn được đến chính mình nụ hôn đầu tiên, sau đó thì lật lọng, ra tay với Greg, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.